Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, sáng tạo một cái lối vào. Selena rất tự nhiên hướng bên người Diệp Thiên Hồ nơi đó liếc mắt nhìn. Hắn ở thật lòng lái máy bay, không có phát hiện mình nhìn kỹ, lần này, nợ hắn tựa hồ càng hơn nhiều, thu tầm mắt lại. Một lần nữa rơi vào quả thật rất đẹp mặt trời mọc nơi đó. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, xưa nay đều không có cái gì không có trả giá thu được là chuyện đương nhiên. Selena vẫn luôn vững tin điểm này, nàng xác thực là cho Diệp Thiên Hồ, tỉ như đem William giam giữ địa điểm nói cho Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng, này đối lập với mình thu hoạch đến, chí ít dưới cái nhìn của nàng. Đúng là rất bé nhỏ không đáng kể, vì là người nhà của chính mình báo thù, thực lực của tự thân thu được tăng lên, thậm chí là không còn e ngại ánh mặt trời. Những thứ này đều là Diệp Thiên Hồ cho nàng. Suy nghĩ một chút, Selena thất vọng phát hiện, mình bây giờ, kỳ thực cũng không có cái gì có thể trở về báo Diệp Thiên Hồ đồ vật. Diệp Thiên Hồ đúng là không có phát hiện bên người tâm tư của nữ nhân. Liếc nhìn hướng dẫn, dự tính còn có khoảng 10 phút là có thể đến, giam giữ William địa phương, tương tự Hungary cảnh nội, ở vào một mảnh bây giờ cũng là ít dấu chân người trong dãy núi. Rất bí mật, cũng rất an toàn, có điều sau đó liền không nhất định, coi như là như thế nào đi nữa bí mật, chung quy vẫn là tồn tại bị người phát hiện nguy hiểm. Nói không chắc lúc nào khoan ra một cái nhà mạo hiểm loại hình nhân vật tìm tới chỗ đó. Đến thời điểm nếu như huyết tộc nơi đó không có đúng lúc phản ứng lại. Không cẩn thận bị những này phát hiện người xem là lịch sử di tích cổ. Tiếp đó sẽ dẫn đến chuyện gì? Vậy thì thật sự khó nói. Coi như cơ quan bên trong ở đã từng như thế nào đi nữa an toàn. Thế nhưng đối với cái thời đại này người tới nói. Tiêu tốn chút thời gian, phòng trừng không cần chìa khóa cũng có thể đánh mở, thậm chí là trực tiếp bạo lực mở ra cũng không phải là không thể được. Phong tỏa nhà tù vào miệng, lối vào cửa đá coi như là như thế nào đi nữa rắn chắc. Còn chỉ là một khối đá lớn thôi, mà không phải những người quỷ dị phép thuật loại hình đồ vật. Còn nhất định phải đặc biệt phương thức mới có thể mở ra. Quá mức trực tiếp đem cửa đá cắt ra, thậm chí là dùng thuốc nổ nổ tung là được, mà ở Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu dự án bên trong. Liền bao quát, nếu như nhiệm vụ trong lúc không có bắt được chìa khóa, liền trực tiếp dùng thuốc nổ mở đường, chỉ cần ngọn núi kết cấu có thể chịu nổi phá uy lực. Bạo lực mở ra nhà tù cũng không phải một chuyện rất phiền phức. Cho nên nói à... Tòa này nhà tù, một khi mất đi bí mật tính sau khi, cái gọi là tính an toàn liền không muốn hy vọng. Hiện tại cái thời đại này không phải là năm đó nhân khẩu có thể so sánh. Đã từng William tàn phá đoạn thời gian đó, tất cả nhân khẩu ở mức độ rất lớn hạn chế người sói khuếch tán. Thế nhưng đổi làm như bây giờ nhân khẩu dày đặc đại đô thị. Một khi William được thả ra, cái kia e sợ sẽ là so với Resident Evil càng thêm đáng sợ một tai nạn. Lưu ý đến tựa hồ đang đờ ra Selena. Diệp Thiên Hồ rất tùy ý dò hỏi. Chuyện này sau khi kết thúc, nghĩ kỹ sau này mình nên làm gì sao? Cũng không tính là đờ ra. Selena vẫn ở chú ý Diệp Thiên Hồ. Nghe được vấn đề của hắn. Trong mắt lóe ra một tia mê man. Rất thành thực lắc lắc đầu. Chí ít, ta nghĩ, ta đã không cách nào trở lại huyết tộc. Tuy rằng chiến trường trải qua Diệp Thiên Hồ triệt để, thanh lý, căn bản không có cách nào biết nơi đó cụ thể đến cùng phát sinh cái gì. Tựa hồ ngoại trừ Diệp Thiên Hồ, cũng sẽ không có những người khác biết là Selena tự tay giết Victor. Thế nhưng, Selena rất biết rõ. Sự thực chân tướng liền ẩn giấu ở dòng máu của chính mình bên trong. Đối với có thể từ trong máu thu được đối phương ký ức Corvinus huyết tộc tới nói. chính mình giết Victor chuyện này, kỳ thực không như trong tưởng tượng như vậy bí mật. Tuy rằng đang giết chết Victor sau khi ôm một loại đà điểu tâm thái, Celia vẫn hết sức địa đi không muốn vấn đề này. Nhưng hiện tại Diệp Thiên Hồ hỏi, nàng cũng nhìn thẳng vào lên chuyện này. Rất nhanh nàng liền thất vọng phát hiện, rời đi huyết tộc sau khi nàng tựa hồ cũng không có nơi nào đi. Tuy rằng nàng hiện tại đã không còn e ngại ánh mặt trời, thế nhưng nàng vẫn như cũ là một cái chân chính huyết tộc. Ở thế giới này, rời đi huyết tộc toàn thể che chở, trừ phi là tự mình lưu vong giống như địa vĩnh viễn chờ ở cái gì không thấy bóng người địa phương. Bằng không chung quy hay là muốn tiếp xúc nhân loại xã hội này cũng không an toàn. Rời đi huyết tộc khống chế khu vực, thân phận của nàng bại lộ nguy hiểm lớn vô cùng. Trên người nàng huyết tộc đặc thù kỳ thực vẫn là rất rõ ràng. Một khi làm cho nhân loại biết nàng là huyết tộc, vậy đối phương gặp lấy thế nào quyết định không phải rõ ràng à? Đã như vậy, vậy còn không như trực tiếp vì ta công tác quên đi. Tựa hồ là nhìn ra nàng nghi hoặc, Diệp Thiên Hồ đưa ra hắn kiến nghị. Ta có thể làm cái gì? Tiếp tục chiến đấu sao? Ta tựa hồ chỉ có thể cái này. Selena đối với mình định vị vẫn luôn là một người chiến sĩ. Nàng am hiểu nhất lĩnh vực, tự nhiên vẫn là chiến đấu. Cũng không sai a, thực lực của ngươi cùng tiềm đủ sức để ứng đối rất nhiều phiền phức. Huống chi, coi như là không coi ngươi là làm là một người lính, lưu lại trên vui tay vui mắt cũng là rất tốt. Diệp Thiên Hồ khẽ cười nói. A, Bình Hoa sao? Ngươi cũng thật là đủ thẳng thắn. Selena không tỏ rõ ý kiến mà nói rằng. Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ nói. Đương nhiên, đặc biệt là đối xử mỹ nữ, ta luôn luôn rất thẳng thắn. Selena nháy mắt một cái, nói. Được rồi, vị này thẳng thắn tiên sinh. Ta tựa hồ đến nay mới thôi đều còn không rõ ràng lắm tên của ngươi. Chính thức nhận thức một hồi. Tên của ta, Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nói rằng. Như vậy, ngươi được, Diệp Thiên Hồ tiên sinh. Selena nắm lấy Diệp Thiên Hồ duỗi ra tay phải. Bỗng nhiên cảm giác cũng rất có hứng thú. Xem Selena tạm thời còn không chuẩn bị nói ra quyết định của chính mình, Diệp Thiên Hồ cũng không có dục, thu hồi tay phải, nói với nàng, tốt nhất mau chóng cho ta một cái trả lời chắc chắn. Ân, thời gian không phải rất nhiều. Selena trầm mặc gật gật đầu, cũng không có đối với chuyện này nói tiếp cái gì. Mười mấy phút, kỳ thực rất ngắn ngủi. Máy bay chiến đấu rất nhanh sẽ đạt đến lần này chỗ cần đến. Xuyên thấu qua buồng lái phía trước pha lê, Diệp Thiên Hồ hướng về phía trước trên núi tòa kia cũ nát kiến trúc nhìn lại. Đã đến, quần sơn vờn quanh trong lúc đó, một chỗ quy mô khổng lồ quần thể kiến trúc tọa lạc ở trên đỉnh ngọn núi. Nhìn ra, đã từng thời điểm, nơi này hình ảnh sẽ rất đồ sộ. Như vậy quy mô chí ít có thể chứa đựng mấy trăm người sinh hoạt. Thế nhưng hiện tại nhưng chỉ còn dư lại rách nát. Đã từng kiên cố phòng ốc còn có tường cao thật nhiều cũng đã sụp xuống. Hết thảy tất cả cũng đều phụ lên một tầng dày đặc tuyết đọng. Ở dưới ánh mặt trời, không tên làm cho người ta một loại cảm giác tang thương. Nhìn thấy này đã từng quen thuộc địa phương, Selena trong đầu hiện ra càng nhiều ký ức. Nàng ở lúc còn rất nhỏ đã từng cùng gia tộc của chính mình ở đây sinh hoạt một quãng thời gian rất dài. Nàng đối với nơi này thật sự rất quen thuộc. Đương nhiên, muốn thêm cái trước đã từng, theo hiện ra hình ảnh càng ngày càng nhiều, đã từng bị lãng quên ký ức cũng một chút trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh. Làm Diệp Thiên Hồ đem máy bay chiến đấu điều chỉnh thành cánh quạt vuông góc với máy bay chiến đấu lơ lửng trạng thái sau khi Selena chỉ vào phía dưới cái kia rõ ràng đường sông, nói rằng đi đường sông phía bên kia. Nhưng mà làm Diệp Thiên Hồ lái xe máy bay chiến đấu đi tới Selena vị trí chỉ định, nhưng không nhìn thấy trong ký ức đường sông vào miệng. lối vào tồn tại, ta nhớ rằng nơi đó nên có một cái lối vào. Selena nhíu mày lại, nàng rất xác định chính mình cũng nhớ không lầm. Hẳn là bị nước sông nhấn chìm. Diệp Thiên Hồ nói, xem ra muốn lặn dưới nước đi vào. Selena nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, nơi này nên có năng lực dừng lại này khung máy bay địa phương. Diệp Thiên Hồ nhưng không có đồng ý Selena ý nghĩ, mà là nhìn những người kiến trúc dựa vào địa phương, nói, không cần lặn dưới nước, từ phía trên xuống, thế nhưng cái kia thủy đạo là tiến vào nơi đó con đường duy nhất kính. Lập tức liền không còn là, Diệp Thiên Hồ đem máy bay chiến đấu chuyển tới quần thể kiến trúc. Chính diện, mở ra hệ thống vũ khí khai quan, pháo máy uy lực không đủ. Ân, quả nhiên vẫn là cần dùng đạn rocket đến. Chọn vũ khí, Diệp Thiên Hồ nói với Selena. Hiện tại, người tốt nhất mau mau hồi ức một hồi. Trong ngục giam bộ không gian cách xa mặt đất, chỗ yếu nhất là nơi đó. Này sẽ là một cái điên cuồng chủ ý. Lúc trước ở xây dựng nơi này thời điểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ có người như vậy tiến vào bên trong bộ. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ động tác, Celia lập tức rõ ràng Diệp Thiên Hồ là có ý gì. Tuy rằng trong miệng oán giận, nhưng vẫn là tận lực hồi ức tòa kia ở vào ngọn núi bên trong kiến trúc. Trong đó cấu tạo, ở vị trí này, nếu như trí nhớ của ta không có quá to lớn sai lệch, cái kia mảnh bình địa trung tâm vị trí là tầng nham thạch tối bạc địa phương. Diệp Thiên Hồ dọc theo Selena chỉ thị nhìn sang, đó là bị một ít rách nát kiến trúc vây vào giữa rất đại một vùng bình địa. Hiện tại hoàn toàn bị tuyết trắng bao trùm, rất tốt nhắm vào. Tiếp đó, xem pháo hoa đi, nhắm vào mục tiêu, Diệp Thiên Hồ thì thầm một câu, lập tức ấn xuống đạn rocket cái nút bắn. Ở máy bay chiến đấu bên trái, một viên đạn rocket vù một tiếng thoát ly máy bay chiến đấu, kéo sáng sủa vĩ diễm trong nháy mắt va chạm ở mảnh này bình địa vị trí trung tâm. Chuẩn xác đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt tiếp theo, đạn rocket ở nơi đó ầm ầm nổ tung, to lớn nổ tung để nơi đó vô số tuyết đọng phóng lên trời. Trong đó còn nương theo lượng lớn đá vụn, dường như một cái đặc thù suối phun. Cũng may là ngọn núi này tuyết đọng cũng không coi là nhiều, nếu không tuyệt đối sẽ gây nên một hồi tuyết lở xuất hiện. Thân ở máy bay chiến đấu bên trong Diệp Thiên Hồ cùng Selena nhưng cũng không cảm giác được nổ tung. Xung kích, yên tĩnh chờ đợi tung bay hoa tuyết hạ xuống. Đón lấy, trên mặt đất cái kia bị mạnh mẽ nổ tung chỗ hổng rõ ràng bày ra ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên trong. Hướng về phía nơi đó dơ dơ lên cằm, Diệp Thiên Hồ có chút đắc ý nói với Selena. À, hiện tại, cái thứ hai lối vào xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.